Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4545, Hỏa Diễm Chi Linh lại xuất hiện thiên hạ. Lâm Bạch thả ra Hỏa Diễm Chi Linh hấp dẫn Mộ Dung gia tộc võ giả lực chú ý. Quả nhiên, những Mộ Dung gia tộc kia võ giả xem Sơn Cốc vì tính mệnh. Nhìn thấy Hỏa Diễm Chi Linh xuất hiện sau đó, mắt thấy Sơn Cốc ăn bữa hôm lo bữa mai. Lại không dám tại đuổi theo giết Lâm Bạch, nhất định muốn mau chóng đem Hỏa Diễm Chi Linh tru sát. Bằng không mà nói, hậu hoạn vô tận, Mộ Dung gia tộc cường giả biết rõ Lâm Bạch thừa dịp loạn trốn ra khỏi Sơn Cốc. Nhưng bọn hắn lại không thể đuổi theo giết Lâm Bạch, bởi vì một khi phân tâm đi đối phó Lâm Bạch, như vậy Sơn Cốc tất nhiên sẽ bị Hỏa Diễm Chi Linh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sơn Cốc một khi bị hủy, Sơn Hà thành Nam Bộ dãy núi Pháp Trận đều sắp sụp bại. Lâm Bạch đứng tại trấn Nam Sơn ngoài vạn dặm, mở ra Tu La Pháp Nhãn nhìn xem cháy hừng hực trấn Nam Sơn bên trong. Nhìn thấy vị kiêu uy phong lẫm lẫm Hỏa Diễm Chi Linh phun ra nuốt vào lấy thiên địa Sơn Hà. Trong tay cự kiếm không ngừng vung lên, đem trấn Nam Sơn chém thành mảnh vỡ. Kinh khủng Hỏa Diễm uy năng nhường chung quanh mấy vạn dặm biến thành một mảnh đất nung. Không có một ngọn cỏ. Nơi xa chiến trường, trong Thiên Trụ Sơn, Mộ Dung Cửu Viên đứng tại Chu Tước trên sống lưng, mặt mũi tràn đầy nụ cười dữ tợn, khống chế lấy Chu Tước không khác biệt đồ sát lấy phía dưới võ giả. Một ngụm hỏa diễm phun ra, mấy vị đạo thần cảnh giới võ giả lập tức chết trong ngọn lửa. Đang lúc Mộ Dung Cửu Viên giết mắt đỏ thời điểm, đột nhiên nghe thấy Mộ Dung gia tộc đệ tử tiếng la. Mộ Dung đại ca, người mau nhìn bên kia có ánh lửa. Cái hướng kia, tựa như là trấn Nam Sơn. Mộ Dung Cửu Viên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trấn Nam Sơn phương hướng. Thình lình trông thấy vô biên hỏa diễm đã đem nửa bầu trời đốt thành màu đỏ. Một cỗ nóng rực sóng lửa trèo đèo lội suối cuồn cuộn mà đến. Hắn tựa hồ còn nghe thấy được ở trong trấn Nam Sơn gào thét động thiên cái kia tôn hỏa diễm chi. Linh. Không tốt, trấn Nam Sơn xảy ra chuyện rồi. Đáng chết, Vĩnh Hằng Ma Tông tạp toái. Biết không phải là chúng ta Thiên Thu Sơn Hà Tứ Thần trận đối thủ. Thế mà điều động cao thủ đánh lén trấn Nam Sơn. Mộ Dung Cửu Viên tức đến nổ phổi kêu to lên. Nhìn xem trấn Nam Sơn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Trong lòng lo lắng vạn phần. Một vị Mộ Dung gia tộc võ giả hô. Mộ Dung đại ca. Mau mau hồi viên trấn Nam Sơn đi. Tốt, truyền mệnh lệnh của ta. Hồi viên trấn Nam Sơn. Mộ Dung Cửu Viên một ngựa đi đầu, cưỡi Chu Tước, hướng về trấn Nam Sơn bay đi. Thiên Trụ Sơn cùng trấn Nam Sơn liền liền cách xa nhau không xa. Lấy đạo thần cảnh giới tu vi tốc độ chỉ cần chốc lát liền có thể chạy về. Mà Chu Tước này dương cánh bay lượn, vỗ cánh, liền lướt qua Thiên Sơn. Đi vào trấn Nam Sơn trước đó, đứng tại Chu Tước trên sống lưng Mộ Dung Cửu Viên cúi đầu xem xét. Trấn Nam Sơn chung quanh trong vòng trăm dặm đã hóa thành một cái biển lửa. Một tôn hỏa diễm cự nhân tại trong biển lửa giơ cao cự kiếm. Gầm thét ngập trời, tại lưỡi kiếm của hắn phía dưới. Trấn thủ trấn Nam Sơn hơn 20 vị Mộ Dung gia tộc võ giả. Đã tử thương hơn phân nửa. Chỉ còn sống bên dưới 5-6 người, nhưng cũng là thân chịu trọng thương. Bọn hắn nhìn thấy Mộ Dung Cửu Viên cưỡi Chu Tước mà đến. Thoáng như thiên thần hạ phàm, trên mặt lộ ra kích động dáng tươi cười. Nhân, quảng cáo, Mộ Dung đại ca, sắc phi tiểu đội phản bội chúng ta. Trấn thủ trấn Nam Sơn võ giả nhanh chóng đem nơi đây phát sinh sự tình cáo chi Mộ Dung Cửu Viên. Tức giận đến Mộ Dung Cửu Viên hai mắt phun lửa. Cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Sắc phi tiểu đội, ta Mộ Dung gia tộc cùng ngươi không chết không thôi. Mộ Dung gia tộc võ giả vội vàng hô. Mộ Dung đại ca, báo thù thời điểm tạm thời buông xuống. Vẫn là trước thu thập tôn này dị tộc đi. Nếu là tại nhường hắn tàn phá bừa bãi xuống dưới. Chỉ sợ trấn Nam Sơn liền giữ không được. Hỏa Diễm Chi Linh mặc dù là bất hủ giả. Thực lực ngập trời. Nhưng hắn linh trí lại là không cao, mà Lâm Bạch có hay không thu phục hắn, không cách nào làm cho Hỏa Diễm Chi Linh nghe theo Lâm Bạch chỉ huy. nhìn hỏa diễm chi linh tại trấn Nam Sơn trắng trợn hủy diệt, tản ra lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng kỳ thực lực lượng của hắn đều không có thi triển đến nên đi địa phương. Hỏa diễm chi linh một vị huy kiếm nổi giận chém. Nhưng kỳ thực dưới chân hắn sơn cốc cũng không nhận được bao nhiêu tổn thương. Ngược lại là chung quanh vạn dặm bên trong dãy núi cùng rừng rậm, đã tại hắn dưới kiếm hóa thành bột mịn. Lâm Bạch cũng không có vội vã rời đi, mà là đứng tại ngoài vạn dặm, xa xa nhìn xem hỏa diễm chi linh động tĩnh. Nhìn thấy hỏa diễm chi linh chậm chạp không có đem sơn cốc hủy diệt, Lâm Bạch trong lòng có chút lo lắng. Lúc này, Lâm Bạch lại nghe thấy giữa không trung truyền đến một trận bén nhọn chim hót. Một trận ngọn lửa nóng bỏng từ trên đỉnh đầu bay lượn mà qua. Ngẩng đầu nhìn lên, Mộ Dung Cửu Viên đã khống chế lấy Chu Tước trở về. Nhìn thấy Mộ Dung Cửu Viên trở về, Lâm Bạch không khỏi sắc mặt trầm xuống. Cái kia Chu Tước lực lượng ngập trời. Lâm Bạch không cách nào nắm hỏa diễm chi linh là không phải là đối thủ của Chu Tước. Nếu là hỏa diễm chi linh bị Chu Tước đã diệt, cái kia chỉ sợ Lâm Bạch liền phải bỏ lỡ lần này cơ hội tốt rồi. Mộ Dung Cửu Viên cưỡng chế tức giận, khống chế lấy Chu Tước phóng tới hỏa diễm chi linh mà đi. Chu Tước chính là hỏa diễm chi thần. Thời kỳ thượng cổ, thụ ức vạn sinh linh quỳ bái hỏa diễm chi thần. Mà hỏa diễm chi linh đản sinh tại thần hỏa bên trong, chính là hỏa diễm quân vương. Chu Tước tuy nói là Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận ngưng tụ mà ra trận linh, nhưng nó dù sao vẫn là Chu Tước hư ảnh, người sở hữu Chu Tước ba phân thân tính chất. Bây giờ nhìn thấy hỏa diễm chi linh, giống như nhận khiêu khích đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét, há miệng phun ra hỏa diễm, thẳng hướng hỏa diễm chi linh mà đi. Hỏa diễm chi linh cũng như tiếp nhận khiêu chiến đồng dạng, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên chiến kiếm, bổ về phía Chu Tước mà đi. Thứ hai lực lượng đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Đại chiến dư uy khuếch tán mà ra, đem phương viên 10 vạn dặm đều biến thành một cái biển lửa. Nhân, quảng cáo, thế nhưng là Chu Tước có Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận lực lượng cung cấp. Hỏa diễm chi linh thực lực mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng ở trước mặt Chu Tước đã rơi vào hạ phong. Không tốt, hỏa diễm chi linh phải thua. Đứng tại ngoài vạn dặm, Lâm Bạch nhìn xem hỏa diễm chi linh bị Chu Tước đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Vừa rồi gầm thét liên tục đấu trí sục sôi gào thét, cũng thay đổi trở thành một loại kêu rên. Lâm Bạch minh bạch, hỏa diễm chi linh chỉ sợ phải thua. Lâm Bạch trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Vĩnh Hằng Ma Tông hôm nay chia ra 7 đường tiến công Mộ Dung gia tộc Thiên Thu Sơn Hà tứ thần trận. 7 cái đầu mối then chốt, có thể mặt khác mấy chỗ đều đã thất bại tan tác mà quay trở về. Nếu là hôm nay còn không cách nào đem trấn Nam Sơn cầm xuống, vậy đoán chừng sẽ sinh sôi Mộ Dung gia tộc khí diễm, cũng sẽ ảnh hưởng đến Vĩnh Hằng Ma Tông đại quân khí thế. Huống hồ đây là Lâm Bạch một lần hiếm có tới gần trấn Nam Sơn cơ hội. Nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, chỉ sợ còn muốn cầm xuống trấn Nam Sơn, vậy liền không dễ dàng. Sau khi cân nhắc hơn thiệt, Lâm Bạch hai mắt dần dần hiện ra tàn nhẫn kiên quyết chi sắc. Từng đợt màu đen hơi khói từ trên người Lâm Bạch lan tràn ra, thăng lên giữa không trung, dần dần hóa thành một bóng người. Chí tôn tướng, Lâm Bạch trong lòng quát nhẹ, khói đen tại trên đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái nam tử hư ảnh. Tay cầm lợi kiếm, tóc dài phất phới, mặc dù thấy không rõ cái này hư ảnh khuôn mặt, nhưng hắn xuất hiện một khắc này, liền có một luồng quân lâm thiên hạ khí thế khuếch tán mà ra. Khiến cho trông thấy hư ảnh võ giả, đều nhao nhao không nhịn được muốn quỳ xuống đất cúng bái. Hư ảnh trong tay dẫn theo trường kiếm màu đen bên trên, tản ra một luồng hủy thiên diệt địa thôn phệ khí tức. Làm Mộ Dung Cửu Viên khống chế Chu Tước đang muốn chu sát hỏa diễm chi linh thời điểm, đột nhiên cảm giác được phía sau nơi xa truyền tới một cái làm người chấn động cả hồn phách lực lượng ba động. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy cái kia như là bóng người của thiên địa chí tôn xuất hiện tại trong tầm mắt. Tâm thần không khỏi một trận. Đồng tử trừng lớn, chém. Sau một khắc, Cái kia hư ảnh đột nhiên vung vẩy lên trong tay trường kiếm màu đen. Hướng về phía Chu Tước một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm mang tung hoành ngàn vạn dặm, đánh trúng Chu Tước trên thân. Chu Tước một trận kêu rên. Kiếm quang lướt qua, Chu Tước trận linh bị một kiếm này xé vỡ thành hai mảnh. Chí Tôn tướng chém xuống một kiếm sau đó. Lâm Bạch thanh âm quanh quẩn tại hỏa diễm chi linh xung quanh. Công kích dưới chân ngươi Sơn Cốc, ngu xuẩn. Khi hắn nghe thấy Lâm Bạch thanh âm sau đó, theo bản năng cúi đầu nhìn một chút chân mình xuống núi cốc. Mặc dù cũng có hỏa diễm cháy hừng hực, nhưng lại có một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy Sơn Cốc không nhận hủy diệt. Cũng không biết hỏa diễm chi linh có phải hay không bị Chí Tôn tướng chấn nhiếp. Hắn thế mà nghe theo Lâm Bạch mệnh lệnh, đem hỏa diễm chi kiếm một phen. Hai tay nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm đâm đột nhiên đâm xuống dưới. Tại hỏa diễm chi kiếm xuyên thủng phía dưới, thủ hộ Sơn Cốc pháp trận ầm vang phá toái. Hỏa diễm chi kiếm bên trên nổ bắn ra mà ra một luồng hủy thiên diệt địa hỏa diễm lực lượng. Từ Sơn Cốc khuếch tán mà ra, trong nháy mắt đem trong phương viên vạn dặm đại địa Sơn Hà hòa tan. Hóa thành một mảnh dung nham thế giới. Hết chương.